Giới hạn si mê thời kinh kinh, chương 198, là tất đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là dữ rồi, Chu Luật Trầm không nhận chiếc thẻ. Ánh mắt lướt qua hành lý bên cạnh Thẩm Tĩnh, với giọng điệu hơi mỉa mai. Anh cười nhẹ hỏi, giận à? Thẩm Tĩnh đưa thẻ ra. Không nhất thiết phải trả lại, nhưng mối quan hệ, anh tự ý lên giường tôi để chăm sóc. Này khiến cô mãi không thoải mái. Nhị công tử giả vờ không quen tôi vì thấy trốn đông người không xứng để nói chuyện. Chỉ hợp để vui chơi thâu đêm thôi sao? Chu Luật Trầm giữ vẻ hờ hững, liếc cô một cái. May mà thẩm tứ tiểu thư của Khê Hà Loan không làm quan xử án. Nếu có người bị bắt vào ngục, chắc bị xử trảm ngay lập tức. Rõ ràng anh đang chế giễu tính khí khó chịu của cô. Thẩm Tĩnh tỏ vẻ bực bội, lạnh lùng nói, anh nói chuyện với tôi luôn khó nghe nhất. Chu Luật Trầm khẽ thu lại nét mặt, giọng trầm xuống, vậy phải làm sao, có phải dỗ dành em xong thì tôi mới lên máy bay được không? Cô im lặng, ánh mắt bình tĩnh, không cần đâu, đêm nguyên tiêu, sân bay không quá đông đúc, những người qua lại kéo vali, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua họ nhưng không dừng lại. Chu Luật Trầm đưa tay, chạm nhẹ vào má cô, làn da cô lạnh, mịn màng không tì vết, gương mặt đẹp đẽ không cần trang điểm, vượt xa mọi mỹ nhân anh từng gặp, khuôn mặt này từng khiến không ít người đau lòng vì cô khóc. Anh nhớ lại những bức ảnh cô từng bị viện thẩm mỹ chụp để quảng cáo. Tất cả đã được anh mua lại với giá chỉ 50 vạn. Cô thậm chí không hỏi anh lấy một đồng. Muốn hỏi vết thương ở đầu gối cô còn đau không? Nhưng anh không hỏi, nếu còn đau, chắc cô đã rơi nước mắt trước mặt anh rồi. Tôi đi đây, Thẩm Tĩnh ngước nhìn, lâu không? Chu Luật Trầm không biết sẽ bao lâu. Anh muốn về thì về, không muốn thì không. Một chuyến bay riêng cũng chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Cái thẻ này, tôi mua gì anh có biết không? Cô hỏi, anh thực sự biết. Những khoản chi gần đây khiến anh để ý, ban đầu cô thường tiêu vài chục vạn mỗi lần, gần đây ngày nào cũng một khoản 1.800, em mua cái gì rẻ tiền đến mức chỉ có 1.800 vậy? Anh hỏi. Thẩm Tĩnh bỗng đỏ mặt, siết chặt chiếc thẻ, không nói, có lẽ cô không nhận ra, càng không muốn nói, càng khiến người khác tò mò. Chu Luật Trầm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng cúi đầu của cô, càng cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô cúi đầu nói nhỏ, không có gì, chỉ là đồ dùng cho con gái thôi. Chu Luật Trầm không nói, cúi xuống, nhìn kỹ gương mặt cô, hai má cô ửng hồng, như vừa uống rượu. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt họ giao nhau trong chốc lát. Sau 2 giây, cô khẽ mở môi, nhỏ nhẹ nhưng đầy e thẹn, là tất đen, với, anh nghe ra chút ý tứ trêu ghẹo và quyến rũ trong lời cô. Đôi chân thon dài trong chiếc váy ngắn, khoác lên mình chiếc tất đen mỏng manh, mang giày cao gót, đứng trước mặt anh, cô nắm lấy mép váy ra, ngón tay thỉnh thoảng khẽ cuộn lại. Chiếc tất đen trên người cô không chỉ toát lên vẻ quyến rũ mà còn mang một nét mềm mại hiếm thấy. Vậy còn gì nữa? Chu Luật Trầm trêu chọc, khăn quàng cổ, cô cố nói dối, anh không vạch trần. Cô tiếp lời, mỗi ngày đổi một cái. Quen rồi, anh liếc nhìn cô, rẻ như vậy, bảo sao không bền. Thẩm Tĩnh thấy oan ức, lẩm bẩm, ai bảo anh xé, anh đúng là đồ lưu manh. Bảo vệ đứng phía sau, Chu Luật Trầm và cô ngầm hiểu mà né tránh chủ đề này. Anh nhận lại thẻ, đặt vào túi sách của cô, chậm rãi kéo khóa, ai hứa với tôi lần sau sẽ cùng tôi ra nước ngoài. Anh định đi đâu? Cô hỏi như không biết. New York, cô mơ hồ đáp, hồi đó tôi nói đi Thụy Sĩ cơ mà. Anh cũng đâu đi Thụy Sĩ, chuyện nói trước khi chia tay thì không tính. Cô chơi chữ, Chu Luật Trầm không tranh luận. Dù sao, anh cũng không có thời gian đưa cô đi Thụy Sĩ. Công việc ngập đầu, anh nào có tâm tư chơi cùng cô, cũng không yêu cầu cô tiễn. Lúc nào không bận, sẽ đưa em đi Thụy Sĩ. Lời nói nhẹ nhàng, như lời hứa hời hợt, cũng giống một câu nói vu vơ qua loa. Khi Thẩm Tĩnh định nói thêm điều gì, Chu Luật Trầm đã quay lưng rời đi. Một lần gặp gỡ tình cờ, chỉ thoáng qua trong vội vã, cô đứng lặng nhìn bóng lưng người đàn ông, như thể đang tiễn anh rời đi. Nhìn anh dần xa, Thẩm Tứ tiểu thư, về nhà thôi, đó là giọng chú Lương đã đến. Tháng 3, đây là khoảng thời gian duy nhất Thẩm Tĩnh nghe được một tin tốt lành. Đó là việc chị cả mang thai. Lúc đầu, chị giấu không để lộ vì sợ nói ra sớm sẽ không may. Nhưng gần đây, bụng đã bắt đầu lộ rõ, không thể giấu được nữa. Cuối cùng, chị và anh rể tay trong tay thông báo với các bậc trưởng bối. Đã 3 tháng rồi, kiểm tra tất cả đều ổn. Ông nội có lẽ nửa đêm sẽ cười trong mơ. Tạ Khâm Dương vỗ vai Thẩm Tĩnh, trêu, đứa nhỏ ra đời, sẽ gọi cô là gì nhỏ? Gọi tôi là chú nhỏ. Vai vế kéo lên cả bậc, nghe thôi cũng thấy mình già thêm vài tuổi. Thẩm Tĩnh quan sát gương mặt cười cợt của Tạ Khâm Dương, nói, cười thêm nữa thì nhăn đấy, lát nữa đưa anh đi làm liệu trình thơm mát. Tạ Khâm Dương giơ tay gõ nhẹ đầu cô. Cô sắp làm gì nhỏ rồi mà còn chưa tìm được một nửa của mình. Điều đó quan trọng không? Đối với cô, không quan trọng. Từ đó, chị cả không thể đồng hành cùng cô trong các cuộc gặp mặt thương mại để hỗ trợ đàm phán. Cửu Thúc cũng rời vị trí cũ, về tổng công ty làm truyền thông. Vì vậy, công ty thiếu người, cô được thăng chức làm tổng giám đốc. Trợ lý riêng cũng bị điều đi. Phân công chẳng còn ai thân cận với cô, chỉ còn lại những người có quan hệ cấp trên cấp dưới. Trong một dự án cô phụ trách, xảy ra vấn đề khiến khách hàng ngừng hợp tác. Điều đó làm phát sinh trách nhiệm vi phạm hợp đồng, gây thiếu hụt hơn chục triệu. Không chút do dự, Thẩm Tĩnh lấy số tiền mà Chu Luật Trầm từng đưa sau chia tay để bù đắp lỗ hổng này. Cô sa thải toàn bộ nhân viên có liên quan đến dự án. Buổi chiều, qua lớp kính, cô nhìn thấy những người vừa bị cho nghỉ việc đang thu dọn đồ rời khỏi văn phòng. Đột nhiên, cô nhận ra mình đã trở nên vô tình từ lúc nào. Không biết học được sự lạnh lùng này từ đâu, nhưng bây giờ, ngay cả một sai lầm nhỏ cô cũng không cho phép. Cô lướt qua điện thoại, dường như không ai có thể cho cô câu trả lời. Nhưng nghĩ lại, nếu đổi thành Chu Luật Trầm, có lẽ toàn bộ công ty sẽ bị sa thải. Kinh doanh quả thực không dễ, và khách hàng cũng không thể đắc tội. Đây là bài học đầu tiên của Thẩm Tĩnh khi làm tổng giám đốc. Một bài học trị giá 80 triệu. Để kiếm lại số tiền đó trong thời gian ngắn, Thẩm Tĩnh chỉ có thể mở rộng lĩnh vực, tìm kiếm liên minh với các công ty khác để tận dụng thế lực cạnh tranh với đối thủ. Người mà cô tìm đến được giới thiệu bởi Tạ Khâm Dương. Hợp tác diễn ra suôn sẻ. Tạ Khâm Dương có chút không hài lòng với việc cô bận rộn như hiện tại. Nói, chỉ là chút tiền thôi. Ai làm kinh doanh mà chẳng có lúc thuận lợi, lúc trắc trở. Câu nói của cậu thiếu gia nghe có vẻ dễ dàng nhỉ. Cách chương.